Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1531, Vũ Đế Mà Thôi, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Vân Tiêu phá vỡ cây dù, không chút nào đình chỉ, tiếp tục chỉ quyết biến đổi, phong chi vực giới tản ra, từng đạo thái cổ cương phong chi lực hiện lên ở trên trời cao, trực tiếp hướng tới trên thân mấy người của Tân gia còn may mắn tồn tại thổi tới. Nơi cương phong đi qua, Vũ Đế cường giả vốn đã trọng thương lập tức biến thành từng cái hóa thạch, trong nháy mắt không còn tính mệnh, từ trên bầu trời rớt xuống phấn thân toái cốt. A, tất cả mọi người nhìn mà dựng tóc gáy, mấy cái sinh mệnh ngã xuống đó là Cửu Thiên Vũ Đế a, một màn trước mắt này thực sự là thật sao? Tân tác nhân sau khi Nguyên Dương Tán bị phá, lập tức liều mạng chống đỡ cương phong chi lực. Toàn bộ Tân gia cao đoan vũ lực hầu như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại chỉ còn lại có hắn và một gã Đường Thúc khác. Hắn chính là ngũ tinh đỉnh phong Vũ Đế, mà Đường Thúc của hắn Tân Cầu Thắng càng là lục tinh tồn tại. Lực lượng cường đại như thế dĩ nhiên vô lực cứu vớt thủ hạ của mình, trơ mắt nhìn từng người bị giết đã là vành mắt muốn nứt ra. Chết tiệt, hai người cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng, Tân Cầu Thắng toàn thân nguyên lực bạo xuất một cực khí trực tiếp bổ ra thái cổ cương phong chi lực đánh vào trên giới thần bi. Lý Vân Tiêu một tay xuất chỉ, giới thần bi thu về trong tay, lạnh nhạt nói. Còn lại hai người có chút phiền phức, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tân tác nhân vận quyền nắm chắc, Lâm Không một quyền đã đánh xuống, quát dẹp đường. Thực lực giảm xuống 10 lần, Vũ Đế cũng không phải là đống cặn bã, mặc cho ngươi biến hóa thế nào cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, ta là đống cặn bã, những người của Tân gia các ngươi đã chết này thì tính là cái gì? Cướp chó sao? Trong tay hắn Thiên Thu Bá đao hiện lên, lập tức từ dưới quyền mang chém ra một cái lối đi, cả người phóng lên cao. Tân Cầu Thắng từ lâu đã chờ trên bầu trời, ngũ chỉ khép lại, hóa thành thủ đao chém xuống, uy thế càng ở trên Tân tác nhân. Trên đao của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng rung động, hiện ra hư ảnh thi biệt, trực tiếp người đao hợp nhất chém đi tới. Phanh, dưới một đao lập tức rơi xuống hạ phong, bị đánh bay trở ra, trên người hiện ra từng đạo kim quang, chính là bất diệt kim thân tự động thiểm hiện ra, đem nguyên lực chấn nhập trong cơ thể đối phương đều hấp thu. Chỉ có bộ phận hóa thành công kích phá hư thân thể, khóe miệng chảy ra dòng máu. Người ở xung quanh cũng cực kỳ sợ hãi, Lý Vân Tiêu mặc dù có biến thái cỡ nào cũng không có khả năng chống đỡ một trường của lục tinh Vũ Đế không có việc gì à. Tân Cầu Thắng cũng là tâm trạng hoảng hốt cả giận nói. Làm sao có thể, Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, hừ nói. Hừm, Vũ Đế mà thôi, ha ha, thật là nói khoác không biết ngượng. Tân tác nhân châm chọc nói. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, hơn nữa trên người có đông đảo huyền khí nghịch thiên, nhưng cũng không phải thiên phú cao sẽ nhất định có thể bước vào Vũ Đế. Trong lịch sử đủ loại thiên tài kinh diễm, nhưng thiên tài bị chặn ở bên ngoài cánh cửa Vũ Đế cũng nhiều như sao trên trời vậy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi nhìn lên cảnh giới Cửu Thiên Vũ Đế này, ta đây liền bước vào cho ngươi xem được rồi, cẩn thận trong mắt một chút nhưng nghìn vạn lần chớ để rớt đi ra. Tân tác nhân sừng sốt không rõ lời này của hắn là có ý. gocchuyenaudio.com, gì, tất cả mọi người không rõ cái gì gọi là bước vào cho ngươi xem. Ngay khi tất cả mọi người còn đang ngốc trệ, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra dị tượng, một đạo hồng hà chiếu đầy trời, đem toàn bộ trường cốc thành chiếu một mảnh đỏ bừng. Dị tượng nổi lên, toàn bộ người bên trong thành đều ngạc nhiên dị thường, đều chạy đến trên đường cái dừng chân nhìn lên. Trong hồng hà một tia cực diễm chi sắc đột nhiên từ trên trời mà đến, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lý Vân Tiêu, rót vào mi tâm. Tấm gỗ tròn kia vào giờ khắc này đột nhiên nát bấy, dung nhan tuấn mỹ triển lộ ra, hai tròng mắt tựa như sao trên trời, mày liễu diệp kiếm, trên gương mặt góc cạnh phân minh một mảnh đạm nhiên, phảng phất như đôi mắt trước thiên địa dị tượng này, tiến giai Vũ Đế không thèm để ý chút nào. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, rốt cuộc hiểu rõ hắn nói ta liền bước vào cho ngươi xem được rồi là có ý gì. Khi người nào trùng kích Vũ Đế lại không phải các loại đan dược nguyên đan chuẩn bị đầy đủ hết, các loại huyền khí phụ trợ từng cái tụ tập. Nếu là có tông môn, vậy cũng xem như đại sự hạng nhất, các đại cường giả hộ pháp cho hắn, thận trọng tới mức không thể thận trọng hơn. Mà Lý Vân Tiêu lại là đạm nhiên như thế, thật giống như tùy ý gọi vài món thức ăn tạm chấp nhận để ăn vậy. Điều này hoàn toàn thay đổi quan điểm của mọi người đối với tiến giai Vũ Đế, trong lời đồn đều là một cửa quan khó khăn nhất trên võ đạo, bao nhiêu hạng người thiên tài cả đời mắc kẹt ở cảnh giới Cửu Tinh đỉnh phong Vũ Tôn khó tiến thêm một bước nữa, cuối cùng tiếc nuối cả đời. Mà tất cả vũ tôn cường giả sau khi bước vào bát hoang cảnh, bình thường đều sẽ thả chậm lại tu luyện, đem căn cơ đánh cho vững chắc, sau đó tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược để phòng đột phá Vũ Đế cần dùng. Dù vậy cẩn thận một chút, cường giả có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc tiến giai đến Cửu Thiên Vũ Đế vẫn là ít lại càng ít. Nhưng lúc này quan sát Lý Vân Tiêu đột phá vũ đế, hình như so với tiến giai một tinh còn muốn đơn giản hơn. Trong đầu mọi người đều hiện lên ra dấu chấm hỏi, tự hỏi. Giả phải không? Nhưng từ trên người Lý Vân Tiêu không ngừng tuôn ra khí tức cường đại, lại để cho bọn họ thanh tỉnh lại, một màn trước mắt này cũng không phải ảo giác, thằng nhãi này thực sự đang dễ dàng tiến giai vũ đế. Thiên địa quy tắc hiện lên, cửu thiên đế khí tụ tập đến, trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu lóe ra từng đạo kim quang. Lúc này không chỉ có là trong cơ thể hắn nguyên lực phát sinh biến chất, ngay cả thân thể cũng xảy ra biến hóa vi diệu, bất diệt kim thân cũng tựa hồ bắt đầu hướng phía tầng thứ cao hơn bay vọt. Giờ khắc này, Lý Vân Tiêu đã không có cái gì có thể giấu giếm, một khi bước vào vũ đế, võ ý đạo tâm của tuyệt đại cường giả lập tức trở về mà đến, người trong thiên hạ này, đều có thể đánh một trận. Không tốt, nghìn vạn lần không thể để cho hắn bước vào vũ đế. Tân tác nhân kinh hãi trải ra mồ hôi lạnh toàn thân, thiên tư kinh khủng như vậy, đã mang đến cho tân tác nhân sợ hãi cực độ, thiên thu muôn đời tới nay, chưa từng nghe qua có thiên phú đáng sợ như thế. Giả như có thời gian, thậm chí chỉ cần mấy năm ngắn ngủi, tân gia hai người còn sống e rằng khó áp chế được hắn, một ván hôm nay quả thật đã đặt cược sinh tử tồn vong của gia tộc. Cách chương.